Chương 148, trên lệnh quá lớn a, ngươi nói một chút, vì sao tìm ta Khương Ly thần nghiệm, giống như cười mà không phải cười. Loại kia chế nhạo, khí ngược biểu lộ, để Diệp Thanh Nhược trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma không biết nên như thế nào trả lời. Giờ phút này, tất cả mọi người quên đi Tề Quyền tồn tại. Hắn phảng phất là bị vứt bỏ người, ngồi tại trên hình dài, ngửa đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Khương Ly thần nghiệm. Không quản Diệp Thanh Nhược có thừa nhận hay không, liền tính bỏ qua một bên dung mạo không để cập tới, Khương Ly một chút thần niệm bên trong khí thế, QNZ hoàn toàn nghiền ép khí thế của nàng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều bị Khương Ly thần niệm hấp dẫn, phảng phất nàng chính là có như thế một loại ma lực, chỉ cần nàng tồn tại địa phương, đều là lấy nàng làm chủ. Làm sao ngươi vì đem ta tìm ra, thông đồng Nam Cung Diễm, lừa gạt phàm nhân đế hoàng, nói cái gì tìm tơ y ta? Liền có thể nhất thống thiên hạ có phải thế không? Diệp Thanh Nhược không nói, Khương Ly nhưng không chút nào che giấu đem trong nội tâm nàng âm u đều tách rời ra. Bất quá là tại tiến vào nơi này lúc, cùng các ngươi có chút nho nhỏ ma sát, ngươi liền như thế ghi hận ta nói như vậy, ngươi tại đi vào phía trước, chủ động hướng ta xin lỗi, cũng là giả Khương Ly, một câu tiếp lấy một câu. Phàm nhân có lẽ nghe không hiểu, thế nhưng theo Diệp Thanh Nhược đồng thời đi nam tử, nhưng là có thế nghe hiểu. Chỉ là, hắn có chút khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, vì sao Khương Ly nói ra, cùng Diệp Thanh Nhược nói cho hắn biết không giống trọng yếu nhất là, hắn không hiểu cảm thấy Khương Ly nói mới là thật mà thang thương ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ trôi hướng Diệp Thanh Nhược, đem nàng thần sắc căng cứng bộ dạng, đều nhìn ở trong mắt, con mắt ảm đạm khó hiểu. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệp Thanh Nhược thực sự là chịu đựng không nổi, hét lớn ra. Tại Khương Ly trước mặt, nàng thậm chí không cách nào duy trì nàng thánh khiết hình tượng. Phảng phất cùng Khương Ly so sánh, nàng mới là dung tục không chịu nổi một cái kia. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá, cũng không sao. Ta chỉ là phải nói cho ngươi, không cần lại trêu chọc ta, nếu không cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Khương Ly nói ra câu nói này thời điểm, nụ cười thu lại, thanh âm bên trong tràn ngập ý lạnh. Trong mắt mọi người, cao cao tại thượng, có được năng lực thần kỳ quốc sư, ở trong mắt Khương Ly. Bất quá giống như sâu kiến. Loại cảm giác này, không phải một người tồn tại, mà là tất cả người ở chỗ này, đều cảm thấy. Khương Ly Diệp Thanh Nhược trong mắt bắn ra đáng sợ sắc ý, nàng ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói, ngươi chính là dấu ở Tề gia cái kia thiên nhân Tề gia thang thương. Nghe được câu này về sau, trong mắt u quang lóe lên. Người hắn muốn tìm, thế mà vẫn luôn tại Tề gia, mà Tề gia còn dám che giấu không báo. Đây là ý gì? Quả nhiên là thật muốn làm phản. Một nháy mắt, thang thương đáy mắt dũng động bước lên sát ý, mà Chu Vĩnh Đạo đang nghe câu nói này về sau, lại là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Hắn suy nghĩ đến là, Tề gia phụ tử đã đào tẩu, lại có thiên nhân tương trợ, nếu vạn nhất bọn họ muốn khởi binh tạo phản, ngày khác đắc thắng, như vậy hắn Chu gia vận mệnh không trách Chu Vĩnh Đạo muốn như vậy, bởi vì tấm kia hoàng bảng phía sau, cũng là bởi vì nói, đến người này người có thể được thiên hạ. Tề Quyền nghe được câu này, lại là không giống phản ứng. Nhất đầu tiên, trong lòng của hắn liền tại hận, vì sao trong nhà lại thiên nhân một chuyện, hắn vợ ơ y ma không biết cái kia Tề Dục bản lĩnh, cũng là cùng trước mắt thiên nhân học được đây. Vì cái gì Tề Dục có thể học, hắn lại không thể? Quả nhiên, Tề gia còn là bất công, rõ ràng hắn mới là chi trưởng cháu đích tôn, lại hết lần này tới lần khác so ra kém một cái nhị phòng tiểu tử. Mọi người tâm tư không rõ. Diệp Thanh Nhược nhưng không có để ý tới. Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có Khương Ly. Diệp Thanh Nhược ngươi thật đúng là ngốc. Khương Ly không chút khách khí chế nhạo một câu. Lập tức, để Diệp Thanh Nhược trong mắt sát ý càng sâu. Nàng bay thẳng thân mà lên, trong tay hội tụ nguyên lực hướng Khương Ly thần niệm công tới. Các phàm nhân, là lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhân ở giữa chiến đấu. Làm Diệp Thanh Nhược khí thế nhấc lên trong nháy mắt đó. Bọn họ cảm giác được có một loại hủy diệt tiến đến cảm giác. Diệp Thanh Nhược, ta nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc. Đây bất quá là ta một đạo thần niệm thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta Khương Ly thần niệm, ở trong hư không, nhìn chăm chú Diệp Thanh Nhược chế dễ ước. Diệp Thanh Nhược bị nàng kích thích ngũ quan bên trên bao phủ một tầng lệ khí, đối Khương Ly nói, sớm muộn ta sẽ giết ngươi, hôm nay trước hết hủy ngươi thần niệm. Chỉ bằng ngươi Khương Ly tràn ngập trào phúng ánh mắt bên trong. Đột nhiên phát lệnh, thân niệm tay, chậm rãi nâng lên, trực tiếp nhắm ngay Diệp Thanh Nhược vỗ tới. Cái kia hứng hở bộ dạng, để người cảm thấy Diệp Thanh Nhược ở trong mắt nàng liền như là một con ruồi. mà hướng nàng tiến lên Diệp Thanh Lược, đang nhìn đến nàng đưa tay về sau, nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Diệp Thanh Lược nghẹn ngào hô, làm sao có thể, đây bất quá là Khương Ly một đạo thần niệm, nhiều nhất cũng chính là như vừa rồi như vậy có khả năng phòng ngự một cái, làm sao sẽ nắm giữ công kích kinh khủng như thế năng lực. Ba nhờ căn bản dung không được Diệp Thanh Lược suy nghĩ nhiều, Khương Ly trường ấn, liền hướng về nàng ấn xuống dưới. Vội vàng phía dưới, Diệp Thanh Nhược chỉ có thể bị động chống cự. Thế nhưng là, Khương Ly lực lượng thực sự là quá mức bá đạo. Dù cho chỉ là một đạo thân nghiệm, đều ép tới Diệp Thanh Nhược căn bản là không có cách chống cự. Và chạm phía dưới, Diệp Thanh Nhược thân thể theo hư không bên trong bị quạt đến dưới đất. Thân thể nàng bay ra thơ ý điếm, một ngụm máu tươi theo trong miệng nàng phun ra. Đông Diệp Thanh Nhược rơi trên mặt đất, phát ra một thân trầm đục. Mà bốn phía, cũng vì đó yên tĩnh. Thang Thương khiếp sợ nhìn xem trên trời cao bóng người hư ảo kia, theo cặp mắt kia bên trong phát ra bệ nghệ chi khí, loại kia lạnh lùng, loại kia duy ngã độc tôn khí tức. Dạng này nữ nhân Thang Thương tầm mắt hóa thành một mảnh lửa nóng, sự kích động kia, để hắn muốn liều lĩnh được đến Khương Ly. Khu khu. Diệp Thanh Nhược nằm dạp trên mặt đất, trong lòng đối Khương Ly hận ý càng ngày càng nồng đậm. Hôm nay Khương Ly chỉ là lấy một đạo thần niệm liền để nàng tại phàm nhân trước mặt mất mặt, nếu là không giết Khương Ly, nàng còn mặt mũi nào mặt tiếp tục làm Thang Quốc quốc sư Diệp Thanh Nhược tư vị làm sao. Khương Ly thần niệm trên cao nhìn xuống xem thường nàng. Ngươi Diệp Thanh Nhược tức giận đến lại nôn ra một ngu mở máu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Ly. Giết ngươi, bất quá như giết chó. Ngươi nếu là không sợ chết, không tin, cứ việc lại đến. Khương Ly thần niệm thản nhiên nói. Đón lấy, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng di động, rơi vào ngây ra như phong Tề Quyền trên thân. Tề Quyền ngươi đối Tề gia làm ra đủ loại, thực sự là làm bậy Tề gia tử tôn. Hôm nay cứu ngươi, là gãy ngươi cùng Tề gia liên hệ máu mủ. Ngày khác, ngươi làm sao, cùng Tề gia lại không quan hệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không, không ta sai, ta sai. Tề Quyền tỉnh táo lại, cuống quýt nhận sai. Đáng tiếc, Khương Ly sẽ không tin hắn, càng sẽ không tiếp tục để ý đến hắn. Nàng tại Tề Quyền trên thân lưu lại một đạo thân nghiệm, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải vì cứu hắn, mà là vì cảnh cáo Diệp Thanh Lược. Làm tầm mắt của nàng rơi vào Diệp Thanh trên thân lúc, nàng lại nói, Diệp Thanh Lược, ngươi cho rằng ngươi lợi dụng phàm nhân tu luyện tà thuật sự tình, không người có thể biết sao.